sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 6, 6, thầm mến 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đào Nhiên khi đi học trong đầu luôn nghĩ liệu tiểu tỷ tỷ có thích cơm hộp nàng làm hay không đây. Diệp Chân bên này thì đang bị Đồng Lâm thúc giục mở hộp cơm ra. Lúc nhìn thấy mọi thứ bên trong, Đồng Lâm nhịn không được cười lên. Diệp Chân cũng có chút vui vẻ mỉm cười. Cô còn nhớ sáng sớm cô bé kia vẻ mặt trịnh trọng đưa hộp bento cho mình. Lúc này nhìn đồ ăn bên trong thật khiến người ta không nhịn cười nổi. Xúc xích rán, chuối tiêu còn có thể ăn. Nhưng là trứng rán bên cạnh đen đến không nhìn rõ được khiến cô dở khóc dở cười. Cô bé kia còn lấy tương cà vẽ mặt cười lên trên trứng. Quả nhiên có độc, Đồng Lâm cười không thở nổi. Không sao, Diệp Chân dùng đũa đi kèm trong hộp cơm gắp trứng đưa lên miệng. Vị đắng của trứng cháy cùng tương cà chua ngọt. Mùi vị này thật không tả được nhưng Diệp Chân mặt không biến sắc vẫn nuốt hết quả trứng. Bà không sợ chúng độc à, Đồng Lâm bất đắc dĩ nói. Chỉ là cháy một chút, cũng không tệ lắm. Diệp Chân gắp xúc xích lên ăn tiếp. Đồng Lâm khâm phục lắc lắc đầu. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Thành Nam nằm trong cùng khuôn viên. Vì thế Đào Nhiên chỉ cần chạy qua đường chính liền có thể đến tòa nhà trung học phổ thông. Trung học cơ sở về sau sẽ viết tắt trung học cơ sở. Trung học phổ thông là trung học phổ thông nhé. Trung học cơ sở tan học buổi chiều. Trung học phổ thông còn có thêm lớp tự học buổi tối. Đào Nhiên đeo cặp sách đi vào tòa nhà trung học phổ thông. Nàng so với học sinh trung học phổ thông thấp hơn hẳn. Trực tiếp trở thành tiêu điểm ánh nhìn. Sau khi nhìn mặt nàng, mọi người liền nhận ra nàng là ai. Ô, kia không phải Tiểu Bá Vương à, em đến tòa trung học phổ thông bọn anh làm cái gì thế? Một nam sinh không nhịn được trêu nàng. Anh đoán coi, Tiểu Đào Nhiên vênh mặt lên. Không chút sợ hãi nhìn nam sinh nọ. Dáng dấp cực kỳ hung hăng nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm người khác không thể ghét bỏ. Thậm chí khiến mọi người càng cảm thấy dễ thương. Nhưng mọi người cũng biết, cô bé này đánh nhau cực giỏi, học sinh lớp trên cũng còn chịu thua. Chính vì thế danh tiếng Tiểu Bá Vương mới lan truyền đi. Đào Nhiên không muốn lãng phí thời gian, không để ý bọn hắn nữa. Đeo túi sách chen qua một đám anh chị lớp trên, quen bước đi đến tầng của lớp 11, đi thẳng một mạch đến lớp cuối dãy. Diệp Chân vừa đi ra phòng học, chuẩn bị cùng Đồng Lâm đi xuống căng tin. Đột nhiên ánh mắt nhìn thấy cô bé làm bento cho mình. Mỉm cười nói, sao em đã đến đây rồi? Tiểu Nhiên này, sao em làm bento cho Diệp tỷ tỷ cũng không làm cho Đồng ca ca một cái? Đồng Lâm trêu nàng, Đào Nhiên lườm hắn một cái. Lại vung lên một nụ cười sán lạn nhìn Diệp Chân nói. Tiểu tỷ tỷ, ăn ngon không ạ? Bento của em cũng quá đơn giản. Trứng rán như đã quay một vòng trên chảo than vậy. Đồng Lâm không nhịn được chen miệng nói. Ăn không ngon sao? Nụ cười trên mặt Đào Nhiên nháy mắt sụp đổ. Diệp Chân lườm Đồng Lâm. Ôm vai Đào Nhiên đi xuống dưới tầng. Vừa đi vừa nói. Đừng nghe ổng nói bậy. Chị ăn rất ngon. Đầy đủ dinh dưỡng. Thật sao? Đào Nhiên lần thứ hai cười tươi vui vẻ. Nhìn nụ cười sán lạn như vậy. Diệp Chân trong nháy mắt cảm thấy cô bé này thật đáng yêu. Nhịn không được véo véo hai má bầu bĩnh của nàng. Bị véo má, Đào Nhiên cũng không có bày ra vẻ mặt chán ghét. Thậm chí cười còn rạng rỡ hơn. Đồng Lâm ở phía sau lấy làm kỳ lạ. Tiểu nha đầu dĩ nhiên không xù lông lên. Trước đây mình xoa đầu nàng cũng bị nàng ghi hận rất lâu. Một tuần không thèm nói chuyện với mình. Thế mà bây giờ bạn cùng bàn của mình véo má nàng. Nàng lại giống như con chó con được sủng ái. Vui vẻ vẫy đuôi thế kia. Nghĩ tới ví dụ trong đầu. Đồng Lâm bật cười lắc lắc đầu. Đào Nhiên với Diệp Chân đi trước không chút quan tâm Đồng Lâm đằng sau. Diệp Chân đưa hộp cơm đã rửa sạch cho Đào Nhiên nói. Cảm ơn hộp cơm của em. Lần tới, chị đưa em đi ăn KFC nhé. Diệp Chân biết những bạn nhỏ bình thường đều thích ăn KFC nhưng Đào Nhiên thật sự không phải như những bạn nhỏ bình thường. Đào Nhiên biết KFC rất đắt. Hơn nữa nàng cũng không thích ăn. cho nên nàng kéo tay tiểu tỷ tỷ cười nói. Em không thích KFC, em thích ăn mì bò. Diệp Trăn kinh ngạc nhìn nàng. Đồng Lâm rốt cuộc cảm thấy mình còn tồn tại. Vội vàng nói. Diệp Trăn, đi ăn mì bò đi. Tiểu nha đầu thích mì. Ừ ok. Diệp Trăn cũng không kiên trì ăn KFC. Kéo tay cô bé đi ra bên ngoài ăn vặt. Đào Nhiên bí mật đưa tay lên like cho Đồng Lâm một cái. Ám chỉ đối phương hành động không tệ. Đồng Lâm giờ khóc giờ cười. Thế là chuyện. Tiểu tỷ tỷ thành tích tốt. Lại xinh đẹp. Còn phải làm bento cho chị ấy. Được Đào Nhiên thực hiện suốt một học kỳ. Tinh thần kiên trì có thể nói làm chấn kinh cả đám. Đào Nhiên cũng tự thấy khiếp sợ sự kiên trì của mình. Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Đào Nhiên nhìn trứng rán vàng nhạt. Khóe miệng cong lên. Cầm chai tương cà trong tủ lạnh. Giống như năm đó vẽ mặt cười lên trứng. Lập tức hộp bento nhìn rất đẹp mắt. Dinh dưỡng cũng đầy đủ. Nàng thỏa mãn đậy nắp hộp lại. Buổi trưa đoàn phim đặt cơm. Lúc Đào Nhiên đến thì cơm cũng được giao tới. Đào Nhiên cầm một hộp đi đến phòng nghỉ của Diệp Trăn. Diệp Trăn lúc này đang đọc kịch bản. Không để ý người đi vào là Đào Nhiên chứ không phải trợ lý của cô. Thế là cũng không ngẩng đầu lên nói. Cơm để đó được rồi. Lát nữa chị ăn sau. Đào Nhiên đi tới trước mặt cô. Đặt hộp bento xuống bàn. Nhìn thấy hộp cơm. Diệp Trăn sửng sốt một chút. Lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Đào Nhiên. Sắc mặt cô nháy mắt lạnh xuống. Không vui nói. Cô vào đây làm gì? Ăn cơm ạ. Đào Nhiên đặt mông ngồi bên cạnh cô. Cầm lấy hộp cơm đáng lẽ là của Diệp Trăn mở ra ăn. Mang đi. Diệp Trăn nhìn hộp cơm màu hồng nhạt trước mặt nói. Chị không ăn, buổi chiều sẽ bị đói đó. Nói xong, Đào Nhiên dưới ánh mắt của Diệp Trăn. Ăn hết hộp cơm, Diệp Trăn cũng không muốn ở trong phòng này một mình. Định đứng lên đi ra. Đào Nhiên nhìn cô như vậy. Vội vã đứng lên, em đi cho, em đi. Nói xong không quên cầm theo hộp cơm đã ăn xong. Trước khi đóng cửa lại còn nói. Nhớ ăn hết bento, em đã làm rất lâu. Sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Ánh mắt Diệp Trăn từ cửa chuyển đến hộp cơm hồng nhạt trước mặt. Nhớ tới thời học sinh. Cô bé kia làm cơm hộp cho mình. Mím môi ngồi xuống. Mở hộp cơm ra. Nhìn thấy trứng rán với mặt cười được vẽ bằng tương cà. Diệp Trăn sững sờ thật lâu không có lấy lại tinh thần. Tay nghề nấu nướng của Đào Nhiên là từ đời trước. Sau khi ba mẹ qua đời nàng bắt đầu học. Học liền trong 5 năm, tự nhiên tốt hơn thời học sinh rất nhiều. 3 tháng kết hôn vẫn là Diệp Trăn xuống bếp, Đào Nhiên chưa bao giờ động vào. Giờ nhìn lại, cô bé 10 năm trước để trứng rán quay một vòng trên chảo than đúng là trưởng thành rồi. Chuyện đề cử, cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, nhưng đối phương 3 phút nhiệt độ cũng là vẫn không thay đổi. 3 phút nhiệt độ, mô tả người mau thích mau chán, hứng thú. Nhiệt tình với thứ gì đó cũng chỉ được một thời gian ngắn. Diệp Trăn ăn bento nàng làm. Thở dài thườn thượt. Mấy ngày tiếp theo. Mọi người chính thức tiến vào đoàn phim. Bạch Xanh là đặc vụ bí mật. Vì có người ngầm ám hại. Nàng bị tổ chức truy sát. Cuối cùng không thể không đi vào vùng núi ẩn náu. Hiện tại đoàn phim không chỉ quay cảnh trước khi cô đến vùng núi. Cũng phải quay cảnh khi cô trở về thành phố. Cảnh của cô tương đối nhiều. Vì thế sẽ có chút mệt mỏi hơn. Đào Nhiên vẫn còn tốt. Nàng chỉ có vài cảnh theo Bạch Xanh đến thành phố. Sau 3 ngày đã quay xong cảnh thành phố. Chỉ còn cảnh ở vùng núi. Mà nàng vì muốn ở cạnh nữ thần. Dù đã quay xong vẫn ở lại đoàn phim lấy cớ muốn học tập Diệp Tiền Bối diễn xuất. Đối với thái độ thật lòng học tập như vậy. Trương Đạo hiển nhiên rất thích. Vì thế để nàng cùng mình ngồi ở trước máy quay, tăng cao hiệu quả học tập. Thời tiết quá nóng bức, Đào Nhiên thỉnh thoảng sẽ đặt chè đậu xanh đến cho mọi người. Khiến cho người trong đoàn phim ai nấy đều gọi nàng một câu Nhiên tỷ. Từ lúc ở chung, mọi người sớm có cái nhìn khác với Đào Nhiên. Đối với những nhãn mác như mắt cao hơn đầu, kênh kiệu trước đây nghe được về nàng, bọn họ đều cảm thấy là nhà báo cố ý bôi đen Đào Nhiên. Đào Nhiên với những đánh giá của nhà báo cũng không chút lưu ý. Tâm tư nàng hoàn toàn đặt vào Diệp Chan. Có lúc sẽ trở về ăn cơm trò chuyện cùng ba mẹ. Có lúc sẽ hẹn Lam Quỳnh Đồng Hòa hai người bạn tốt đi ăn cơm cùng hát karaoke. Nhìn thấy Lam Quỳnh cùng bạn gái nhỏ mỗi lần đều thân mật ngọt ngào. Đào Nhiên quả thực hâm mộ không chịu nổi. Nói rằng mình bị nhồi cẩu lương. Ai bảo chị tự tìm đường chết. Một nữ nhân tốt như Diệp tỷ cũng bị chị làm cho phải ly hôn. Em thấy chị chính là cha nữ. Đồng Hòa khinh bỉ nhìn nàng. Lam Quỳnh phụ họa nói. Đúng vậy, nếu như Diệp tỷ không thật sự để ý đến bồ, người ta sẽ cùng tiểu minh tinh như bồ kết hôn chắc. Sợ là không biết đem bồ đá đến chỗ nào rồi. Đào Nhiên bị hai người bạn oán giận cũng không thể phản bác. Nàng đời trước cũng là nhiều năm sau mới nhận ra điều này. Ngày ấy còn trong đêm tự mắng đầu óc mình có phải bị lừa đá hỏng rồi hay không? Em nói này, chị vẫn là nhanh một chút đem Diệp tỷ trở về đi. Đồng Hòa nói, An Nhiên ngồi một góc nghe bọn họ nói chuyện thầm giật mình. Không nghĩ tới Đào Nhiên đã kết hôn, lại còn được 3 tháng đã ly hôn. Điều này khiến em càng xem thường Đào Nhiên. Quả nhiên các bạn học nói đúng. Đào Nhiên tiểu minh tinh chính là người ăn chơi. Vì tiểu tình nhân tiêu tiền như rác, còn dựa vào thân phận nhét tình nhân vào đoàn phim. Nghĩ tới đây, An Nhiên càng khinh bỉ đối phương. Cũng không biết sao Lam tỷ lại kết bạn với người như thế. Đào Nhiên liếc mắt liền thấy bạn nhỏ ngồi trong góc ánh mắt khinh bỉ. Bật cười đưa tay vẫy vẫy đối phương. Sao vậy? Lam Quỳnh nghi hoặc nhìn về phía An Nhiên. Không có gì, chính là nhìn bạn gái nhỏ của bồ ngồi trong góc quá cô đơn. Đào Nhiên đem cốc nước trên bàn đến cho An Nhiên nói. Có phải thấy tẻ nhạt không? Phải, An Nhiên không kiêng dè nói. Đào Nhiên phì cười, Đồng Hòa cũng lắc lắc đầu cười nói với Lam Quỳnh. Bạn gái nhỏ của bà thật quá thú vị, nghe bọn họ đánh giá mình như vậy. An Nhiên không thích nhíu mày. Đào Nhiên mỉm cười liếc nhìn em một cái. Cũng không tiếp tục trêu chọc. Chờ sau khi kết thúc cuộc vui. Đào Nhiên lái xe đi. Lam Quỳnh cũng đưa An Nhiên về ký túc xá. Trên xe, Lam Quỳnh nghiêng đầu liếc nhìn An Nhiên hỏi. Có phải em hiểu lầm Đào Nhiên chuyện gì không? Thật ra An Nhiên không che giấu khinh bỉ Đào Nhiên. Lam Quỳnh vẫn nhận ra. Nhưng hoàn cảnh lúc đó không thích hợp. Cô cũng không tiện nhắc đến. Hiện tại cần phải nói cho rõ. Lam tỷ, bạn học em bọn họ nói rằng, chị Đào Nhiên không chỉ có rất nhiều tiểu tình nhân, còn nhét họ vào trong đoàn làm phim. Lại rất kênh kiệu. Sao chị lại làm bạn với chị ta? An Nhiên vẫn không nhịn được đem suy nghĩ nói ra. Em vốn tưởng Lam Quỳnh nghe xong sẽ tức giận. Không nghĩ rằng cô lại nở nụ cười. Đào Nhiên chỗ nào có tiểu tình nhân? Cậu ấy yêu thích Diệp Chân còn không kịp đây. Lam Quỳnh cười xong nói. Yêu thích Diệp ảnh hậu. An Nhiên sửng sốt một chút. Đúng vậy. 10 năm trước, Diệp ảnh hậu là học tỷ của Đào Nhiên. Khi đó Đào Nhiên đã thích chị ấy. Vì vài nguyên nhân nên cắt đứt liên lạc. Sau đó nhìn thấy đối phương trên TV. Lam Quỳnh dừng lại một chút. Lập tức cười nói. Công ty nhà Đào Nhiên em biết không? Biết. Tập đoàn giải trí Đào Thị, một trong 10 tập đoàn kinh tế hùng mạnh nhất. Cái này An Nhiên vẫn biết. Nếu em có bối cảnh tốt như vậy, em sẽ lăn lộn trong giới giải trí khổ cực này sao? Lam Quỳnh nói. An Nhiên suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu một cái nói. Sẽ không, dù sao bối cảnh tốt như vậy, trừ phi vì yêu thích, nếu không thì vào showbiz làm gì? Vậy tức là chị Đào Nhiên bởi vì... An Nhiên như nghĩ tới điều gì đó. Phải, Đào Nhiên vì tiếp cận Diệp Chan, lúc này mới gia nhập showbiz. Từ nghệ sĩ tuyến 18 nhỏ bé từng bước đi tới bây giờ. Mấy năm nay vẫn dừng lại ở minh tinh hạng 3. Lam Quỳnh nói đến đây thở dài. Tay An Nhiên nắm chặt đặt trên đùi. Trong đầu nhớ đến vẻ mặt Đào Nhiên mỗi lần nhắc đến Diệp ảnh hậu. Vẻ mặt đó quả thực không phải giả vờ. Kia chị ấy thật vất vả mới cùng Diệp ảnh hậu kết hôn. Sao lại không cố gắng quý trọng? Chụp những bức ảnh ám muội với người khác làm gì? Đây là điều An Nhiên nghĩ mãi không hiểu. Bởi vì đột nhiên kết hôn sẽ cảm thấy không chân thực đi. Lam Quỳnh phiền muộn nói. Tuy Lam Quỳnh 5 năm trước mới quen biết Đào Nhiên nhưng đối với tình yêu đơn phương của nàng vẫn cảm thấy rất khâm phục. Dù sao đơn phương lâu như vậy, kiên trì 10 năm, tình cảm không hề tiêu tan mà còn càng yêu càng sâu đậm. Yêu đến mức, khi tình yêu say đắm mong chờ đã lâu kia thành chính quả rồi. Đột nhiên lại có cảm giác không thật. Điều này làm cho Đào Nhiên sau khi nghe đám Hồ Bằng Cẩu Hữu kia xúi dục, đối với hôn nhân càng ngày càng bất an, cuối cùng làm ra sai lầm. Nghe được Lam Quỳnh nói, An Nhiên rủ mắt xuống, đột nhiên cảm thấy Đào Nhiên thực đáng thương. Cậu ấy mới không cần ai đáng thương. Trận ly hôn này đúng lúc đánh vỡ bất an. Đào Nhiên lần này sẽ mãnh liệt truy kích. Lam Quỳnh xoa đầu em nói, hy vọng chị ấy thành công. An Nhiên cười, Lam Quỳnh cũng nở nụ cười. Quả thực cái cảm giác yêu thầm lâu như vậy rồi. Người kia đột nhiên quay ra yêu mình, còn kết hôn với mình đúng là rất không thật. Đào Nhiên cũng vì quá yêu mới thành như vậy đi hai. Cách chương.